Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12, muốn cái gì xe thể thao a? Xe đạp vừa vặn, bóng đá tại cầu trong lưới nhảy nhót, Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, lần này dẫn bóng về sau. Hắn cuối cùng không có đè thêm ức tâm tình của mình. Hắn nhảy dựng lên, dùng sức vung tay. Chúc mừng cái này dẫn bóng. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía bên sân. Hắn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng Bonakia đang vỗ tay. Tại vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Giờ khắc này, Giang Thần Hy trong nội tâm có một thanh âm đang cuồng hống. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt có chút mỏi như. Nước mắt suýt nữa ức chế không nổi. Hắn tranh thủ thời gian nhấc lên quần áo chơi bóng. Làm bộ lau mồ hôi. Sau đó hắn liền bị ôm lấy. Là vì hắn đưa lên trợ công Nigeria người Agbilin. Từ phía sau dùng phát âm cũng không tính tiêu chuẩn tiếng Ý ở bên tai của hắn hô nói. Bella, xinh đẹp, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đồng dạng vì cái này dẫn bóng gieo hò còn có những người khác. Cùng Giang Thần Hy một tổ còn lại dự bị một phương cầu thủ cũng đều tại vì cái này cầu vỗ tay lớn. Tiếng khen hay, liền ngay cả cùng Giang Thần Hy làm đối thủ chủ lực một phương cầu thủ bên trong. Cũng có người đang vỗ tay, có người hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Đây là một cái hết sức xinh đẹp đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Dù sao đây chỉ là một trận trong đội đấu đối kháng. Tại xinh đẹp như vậy dẫn bóng trước mặt, lập trường, thắng bại đã không trọng yếu. Huống chi, đây là Giang Thần Hy đang đối kháng với thi đấu bên trong đánh vào thứ ba hạt dẫn bóng. Người Trung Quốc này diễn ra hat-trick. Giờ này khắc này, bởi vì Giang Thần Hy trước đây trong huấn luyện kỹ thuật thô ráp mà đối với hắn ấn tượng không tốt. Đám cầu thủ cũng cải biến đối với cái này lâm thời đồng đội cách nhìn. Giang Thần Hy đá là tiên phong vị trí, mà đối với tiên phong tới nói, dẫn bóng là tối có sức thuyết phục. Ngươi vẫn là như vậy lợi hại a. Perpetuini tới, ôm một cái Giang Thần Hy. Hat-trick a, quá nghiêu. Giang Thần Hy giờ này khắc này, chỉ biết là hắc hắc cười ngây ngô. Hắn hiện giờ trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Đối với lần này thử huấn kết quả, hắn hiện tại là phi thường lạc quan. Không thấy được huấn luyện viên trưởng Bonakia đều đang vỗ tay vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen. Hay nha, tất cả mọi người bên trong. Có lẽ chỉ có Dryfor là tối không vui người kia. Hắn ngơ ngác nhìn đang bị các đội hữu vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy. Hắn nghĩ không ra, không nghĩ ra Giang Thần Hy như vậy nát kỹ thuật. Lại có thể dẫn bóng. Hơn nữa là tiến chính là ba cái. Diễn ra hat-trick mà lại cái thứ ba dẫn bóng. Chính là ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận là rất đặc sắc dẫn bóng. Đáng chết, Dryfor cắn răng, hai tay chống nạnh, khó chịu lắc đầu. Đầu đối kháng tiếp tục tiến hành. Ở đây một bên, Phúc giả giáo chủ luyện Bonakia đang cùng trợ thủ của hắn Sterlinga trò chuyện. Paul, Walter, Bonakia hỏi trợ thủ của mình. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua. Tốt, a, ta thừa nhận. Paul, Sterlinga giơ tay lên. Ta đúng là coi thường cái này Trung Quốc tiểu tử. Hắn cái này dẫn bóng rất bình thường đặc sắc. Hừ, Bonakia nhún nhún vai. Bất quá, ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Paul, Sterlinga nhìn xem trong chàng Giang Thần Hy. Nói, hắn khả năng không đạt được yêu cầu của chúng ta. Kỹ thuật của hắn quá kém. Bonakia không nói gì, nhìn xem trợ thủ của mình nói. Ta không phải đối Giang có thành kiến. Sterlinga nói, thương thế của hắn tình huống. Ta nghĩ ngươi cũng nghe nói. Cứ việc ta cũng không hiểu vì cái gì đã bị Di Matteo giáo sư như thế chuyên gia tuyên án không thể. Đá bóng về sau, hắn còn có thể trở lại sân bóng. Nhưng là, cái này thủy chung là một cái tai họa ngầm. Mà lại, ngươi cũng nhìn thấy, có lẽ là bởi vì nhận qua tổn thương. hắn hiện tại tựa hồ ngay cả mang banh qua người cũng không dám. Nói, Sterlinga nhún nhún vai, chuyên gia có đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm. Ta chỉ tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy. Bonakia nói, ngươi xem một chút hắn ở đây bên trên giống như là thụ thương không có cách nào đá bóng người sao? Chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, trong tràng, chủ lực một phương tiến công vừa mới bị tan rã, dự bị một phương phát động nhanh chóng phản kích. Karimi, Mariano truyền bóng bị ngăn cản phát sinh biến tuyến. Lại là Giang Thần Hy nhạy bén vị trí chạy, xuất hiện tại bóng đá tuyến đường bên trên, tại Zorodi quấy nhiễu dưới, dùng chân trái hoàn thành một cước đoạt bắn. Bóng đá bị thủ môn Bodisner chen chân vào chặn lại, nhào đi ra. Sterlinga thấy cảnh này, có chút trầm mặc, hắn biết chân trái là Giang Thần Hy thụ thương chân. Hiện tại từ lần này sút gôn động tác đến xem, phi thường giãn ra hữu lực, không hề giống là có tổn thương bệnh. Ngươi là lo lắng tâm lý của hắn tố chất. Bonakia hỏi, đúng thế, Sterlinga gật gật đầu. Ta nghe nói qua Giang trước kia là đặc điểm gì? Kỹ thuật của hắn phi thường bổng. Nhưng là, hiện tại, hắn ngay cả mang banh qua người cũng không dám. Một cái thụ quá trọng thương, bị bác sĩ cùng truyền thông tuyên án không cách nào tiếp tục đá bóng. Vẫn không có từ bỏ. Thậm chí tại bởi vậy nhận truyền thông trào phúng cùng chế nhạo về sau. Vẫn không có từ bỏ người trẻ tuổi. Ngươi cảm thấy tâm lý của hắn tố chất thế nào? Bonakia hỏi lại. Sterlinga không có lập tức nói chuyện, mà là tại suy nghĩ. Mà lại, ta không cho rằng hiện tại thay đổi đá bóng phong cách Giang có cái gì không tốt. Bonakia nói, có lẽ hắn tại thụ thương trong khoảng thời gian này, phát hiện mình không tầm thường đoạt điểm năng lực, cho nên mới lựa chọn cải biến đá bóng phong cách đâu. Thế nhưng là, Sterlinga nói, hắn cười khổ một tiếng, có thể là ta tâm lý của mình ý nghĩ tại quấy phá đi. Ta nghĩ đến hắn trước đây xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Liền sẽ nghĩ tới, nếu là lúc trước như thế Giang, tốt biết bao nhiêu a. Bonakia gật gật đầu, có chút minh bạch trợ thủ của mình ý nghĩ. Có tại Inter Milan cái kia chói mắt Giang Thần Hy phía trước, Sterlinga mới có thể nhìn hiện tại Giang Thần Hy không quá thuận mắt. Đây chính là tương đối về sau tâm lý ảnh hưởng tới. Bon, ngươi nghĩ một hồi, nếu như là cái kia không gì làm không được Inter Milan thiên tài, bây giờ còn có thể đến phiên chúng ta phóc ra sao? Bonakia nói, Sterlinga sững sờ, hắn vừa rồi một mực tại xoắn suýt, hiện tại đột nhiên bừng tỉnh. Bonakia nói không sai, nếu là vẫn là cái kia không gì làm không được thiên tài, cho dù là không tại Inter Milan, cũng bị còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cướp đi. Làm sao lại đến phiên bọn hắn phóc ra đến cướp bảo bối? Nhưng vào lúc này, trận bên trên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Hai người ngẩng đầu đi xem, liền thấy Giang Thần Hy giơ cao cánh tay đang ăn mừng dẫn bóng. Vừa rồi Akdilin sút gôn bị nhào sau khi rời khỏi đây. Giang Thần Hy đối mặt không môn, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn ra tay, đánh vào hắn đang đối kháng với thi đấu bên trong thứ tư hạt dẫn bóng. Cái thứ tư a, Sterlinga rốt cục nhịn không được sợ hãi thán phục nói. Bonakia trong mắt tỏa ra ánh sao. Quên hắn để cho người ta hoa mắt hơn người đi. Đây chính là hắn hiện tại đá bóng phong cách. Huống hồ, Bonakia lộ ra tiếu dung. Ngươi không cảm thấy dạng này đá bóng phong cách Giang mới là chúng ta bây giờ cần nhất sao? Sterlinga cũng là hai mắt tỏa sáng. Bonakia nói không sai, đột phá hào thủ, vừa đường khoái mã, phóc ra hiện tại cũng không thiếu. Nhưng là, lại chính là ở trước cửa giải quyết dứt khoát xạ thủ. Không sai, đây chính là phóc ra hiện tại cần có. Muốn cái gì xe thể thao? Bọn hắn hiện tại cần chính là xe đạp trực tiếp, thực dụng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.